Đế Hoàng Phi, chương 12, góc truyện audio.com. Trời trong gió nhẹ, những cành cây còn chưa đâm chồi nảy lộc nhưng ánh mặt trời chiếu xuống vẫn khiến lòng người ấm áp. Anh Tịnh và Trương Thạch đứng dưới hành lang rì rầm trò chuyện, nghe nói mấy ngày nay, Hoàng thượng có thời gian rảnh là lại tới cung Nghi Tuyết, sự sùng hạnh dành cho phi tần khắp lục cung cộng lại cũng chẳng so được với Dương Phơ. Thực ra anh Tịnh không tức giận chuyện này, chỉ là không biết tại sao công chúa lại có vẻ giận Bùi thiếu gia. Thị đã nhắc tới Bùi thiếu gia trước mặt công chúa hai lần mà đều không được đáp lại. Anh Tịnh buồn bực mãi không thôi, trong suy nghĩ của thị, hiện giờ chỉ có Bùi thiếu gia thật lòng với công chúa, chẳng biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bên ngoài cung Tịnh Diên, một bóng người nhỏ bé vội vã chạy vào. Tiếng bước chân gấp gáp khiến anh Tịnh và Trương Thạch đều đưa mắt nhìn. Tố Tuyết, anh Tịnh mở to đôi mắt, sau đó liền bước lại gần. Trên mặt người vừa tới vẫn còn đầy vệt nước mắt, dáng vẻ mỏi mệt, bộ dạng nhếch nhác, nhìn thấy anh Tịnh liền bật khóc nức nở. Câu, sao thế, của anh Tịnh còn chưa kịp thốt ra thì đã nghe Tố Tuyết nôn nóng nói. Anh Tịnh tỉ tỉ, Thái Phi nhà ta bệnh nặng mà không chịu gọi Thái Y, công chúa có đây không? Ta đến xin công chúa đi khuyên giúp. Đôi hàng lông mày lệnh viên hơi cau lại, từ sau khi Lưu Hiền Thái Phi dọn tới Bắc Tam Sở thì không có chút tin tức nào, lệnh viên cũng không hỏi thăm, tựa như mọi chuyện đều chẳng liên quan tới nàng. Lúc này, nhìn thấy cung nữ Tố Tuyết đang khóc nức nở, lệnh viên cũng không khỏi cảm thấy xúc động. Trong lục cung, có thể nói Bắc Tam Sở là một nơi hẻo lánh, đừng nói là các chủ nhân trong cung, ngay đến các cung nữ thái giám cũng rất ít đến đó. Nghe nói, khi tiên tổ hoàng đế còn tại thế, từng có một phi tần bị đuổi đến nơi này. Vị phi tần đó là người Hồ, có thể coi là tuyệt thế giai nhân, nhưng lại không chịu nhận sự ân sủng. Tiên tổ hoàng đế đùng đùng nổi giận, nhưng không nhẫn tâm giết nàng, bèn đuổi nàng đến đấy, để mặc nàng tự sinh tự diệt. Không ngờ ngay ngày hôm sau, khi cung nữ vào hầu hạ, đã thấy nàng treo cổ tự vẫn, cặp mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Sau đó, có mấy người nghe thấy tiếng khóc u oán của nữ tử vọng ra từ Bắc Tam Sở lúc đêm khuya. Tiên tổ hoàng đế nghe thấy vậy liền quát mắng, cho rằng đám người đó nói năng sằng bậy, nhưng rốt cuộc vẫn không có ai dám đến gần Bắc Tam Sở nữa. Mấy chục năm đã trôi qua, Bắc Tam Sở giờ chẳng khác nào lãnh cung. Nơi cửa điện cỏ hoang rậm rạp, dường như gió nơi này cũng lạnh hơn bên ngoài. Tố Tuyết vừa khóc vừa kể, hôm nay thị tới thăm Thái Phi mới biết Thái Phi bị ốm đã lâu, cung nữ theo hầu nghe theo ý của Thái Phi nên không gọi Thái Y tới. Tố Tuyết chẳng còn cách nào, đành nhờ lệnh viên tới khuyên giúp. Cánh cửa điện màu nâu sậm khép hờ, cung nữ bên trong nghe thấy có tiếng động liền vội vàng chạy ra. Nhìn thấy người tới, sắc mặt thị thay đổi hẳn, lập tức quỳ xuống hành lễ. Lệnh viên không dừng chân, đẩy cửa đi thẳng vào trong. Ánh sáng lờ mờ chiếu vào phòng cùng bóng dáng gầy yếu của lệnh viên, trong sự hờ hững còn toát ra vẻ tao nhã khó tả. Phía sau lớp lớp màn che là những tiếng ho đứt quãng. Đầu ngón tay hơi vén rèm của lệnh viên hơi run rẩy, cảnh tượng này dường như nàng đã trải qua rất nhiều lần. Góc truyện audio.com. Trong ký ức cung Hy Hòa đèn đuốc sáng trưng, bức màn mỏng luôn buông xuống, các cung nữ thái giám đi đi lại la ai câu ngừng, phía trong bức màn, bóng hình tiều tụy kia dần trở nên rõ nét. Đưa tay khẽ vén tấm màn, nàng nhìn thấy Lưu Hiền Thái Phi đang nằm lặng lẽ trên giường, sắc mặt chẳng bệch, đầu tóc rối tung, chẳng còn chút dáng vẻ cao quý nào của ngày xưa. Lưu Hiền Thái Phi tưởng nàng là Tố Tuyết, cố gắng mở mắt lại thấy người trước mặt là lệnh viên. Bà hơi ngẩn người, cặp mắt vẩn đục dần lấy lại sức sống. Bà khẽ mỉm cười, trong giọng nói đầy vẻ bất lực. Ai ra xưa nay chưa từng ngưỡng mộ Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta được hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng lại phải cốt nhục phân ly, dù bà ta cũng có một người con gái, nhưng lại không được như vịnh nhi của ai ra, có thể ngày ngày ở bên cạnh. Nhưng bây giờ ai ra ngưỡng mộ bà ta rồi, ngưỡng mộ bà ta lúc lâm chung còn có cô đưa tiễn. Thái Phi bị ốm nên hồ đồ rồi. Lệnh viên cao mày bước lên phía trước, đưa tay đắp lại chiếc chăn cho Lưu Hiền Thái Phi, nhưng bàn tay nàng chợt bị bà ta nắm lấy. Những ngón tay khô héo, gầy guộc kia vẫn đầy sức lực, nơi đáy mắt bà ta thấp thoáng nét cười. Cô chịu đến đưa tiễn ai ra thực là hiếm có, chỉ đáng thương cho vịnh nhi của ai ra. Lệnh viên bất giác ngây người nhưng không hề trốn chạy, ánh mắt nhìn Lưu Hiền Thái Phi chăm chú, nàng thấp giọng hỏi. Thái Phi hận ta không? Lưu Hiền Thái Phi nở nụ cười thư thái. Hận, ta thương hại cô, Thái hậu phát điên, còn có Hoàng thượng tận hiếu, ai ra sống đến ngày hôm nay, dù gì cũng có một quãng thời gian hạnh phúc được con ngoan hầu hạ. Còn cô thì sao, ai ra hôm nay còn có cô đưa tiễn, nhưng ngày sau, liệu có ai đưa tiễn cô? Cô không thể trở thành Thái hậu, càng không thể trở thành Thái hoàng Thái hậu. Ta thương hại cô, bà khẽ lẩm bẩm, bàn tay đang nắm tay lệnh viên nhậm rãi buông ra, trong cặp mắt kia chẳng còn sức sống, cứ thế ngẩn ngơ nhìn lên đỉnh màn. Tố Tuyết thấy Lệnh Viên đi ra, vội vàng bước tới, hỏi. Thái Phi có đồng ý gọi Thái Y tới xem bệnh không ạ? Tà váy dài thướt tha đi trên bậc thềm đá xanh, Lệnh Viên nghe vậy chỉ hờ hững trả lời. Không cần gọi nữa, hãy chuẩn bị hậu sự đi. Nàng chưa từng khuyên câu nào, đối với người một lòng muốn chết, điều nàng có thể làm được chính là giúp người đó đạt được mục đích. Ngày đầu năm mới, băng tuyết tan chảy, ánh mặt trời trải khắp nơi nơi. Bên hồ Thái Dịch không khí tràn ngập mùi thoang thoảng của nước hồ. Đã rời khỏi Bắc Tam Sở một đoạn rất xa, anh Tịnh vẫn không kìm được lén ngoảng đầu lại nhìn, thị vẫn còn nhớ rõ ánh mắt đầy oán hận của Tố Tuyết khi nhìn mình và đại trưởng công chúa rời khỏi đó. Công chúa không thể khuyên được, nhất định là vì Thái Phi đã nói gì đó, nhưng công chúa vốn là người cao ngạo, xưa nay chưa từng giải thích điều gì. Anh Tịnh thầm thở dài một tiếng. Khi trở về, Lệnh Viên lại tiện đường đến thăm Hoàng Trường Tử. Vết thương trên trán Chiêu Nhi đã lành hẳn, khuôn mặt Lệnh Viên cũng xuất hiện một nụ cười hiếm có. Đoàn Phi lại có vẻ buồn bã cô đơn. Trong lòng Lệnh Viên hiểu rõ, có điều cũng không thể khuyên được nàng ta. Tuy thân phận nàng cao hơn Đoan Phi một bậc nhưng tuổi tác lại chỉ sấp xỉ nhau, trong chuyện này thực chẳng thể ra vẻ trưởng bối. Ngồi lại một lát rồi nàng về cung, đang độ ban trưa, mặt trời chói chang, những tia sáng chiếu thẳng xuống người khiến nàng dần cảm thấy nóng. Góc truyện audio.com, trong cung Tịnh Diên, cửa lớn khép hờ, đám cung nữ lặng lẽ đứng hầu hai bên. Ánh mắt điềm đạm bất giác ngây ra, Lệnh Viên nhìn thấy Trung Thường Thị Vương Đức Hỷ quay người lại. Hắn nhìn thấy nàng, vội vàng chạy tới, quỳ xuống, nói. Nô tài xin thỉnh công chúa, hoàng thượng đến ạ. Ánh mắt Lệnh Viên chưa từng thu lại, vẫn hờ hững nhìn vào cánh cửa khép hờ. Ánh mặt trời xuyên qua dãy hành lang được chạm trổ tinh tế chiếu xuống cánh cửa, in vào đó muôn vàn hình ảnh khác nhau. Vương Đức Hỷ gật đầu, đáp. Vâng, hoàng thượng đang ở trong chờ công chúa. Anh Tịnh không khỏi kinh ngạc, đang nghĩ xem hoàng thượng tới đây làm gì thì bóng dáng người trước mặt đã đẩy cửa đi vào, mùi hương khinh la thoang thoảng theo đó dần biến mất. Anh Tịnh thoáng ngẩn người, không dám vào theo. Những bức rèm đã ngăn cách nơi này với trần thế náo nhiệt bên ngoài, trên chiếc sạp gấm phía sau rèm, thiếu đế mặc một bộ quần áo trắng muốt ngồi tựa vào thành sạp, tay trái còn cầm một cuốn sách, ống tay áo rộng buông thõng một bên. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ chiếu lên thân thể y, tiếng va chạm tinh tang khẽ vang lên từ bức rèm châu, đôi hàng lông mi của y hơi động đẩy, cặp mắt thoáng ngước lên, liền nhìn thấy Lệnh Viên đang bước vào. Y lập tức ngồi thẳng dậy, đặt cuốn sách trong tay sang một bên, nhẹ nhàng cất tiếng. Cô khiến trẫm đợi lâu quá. Nụ cười của y đầy vẻ điềm nhiên, y không hỏi xem vừa rồi nàng đã đi đâu. Bắc Tan Sở hay cung Túc Dương của Đoan Phi, đều là nơi y không thích đến. Sao hoàng thượng lại tới đây? Hôm nay bộ dạng của y thoáng chút uể oải, xem ra không phải đến vì chính sự. Lệnh Viên bước tới, ngồi xuống chiếc ghế rộng làm bằng gỗ trầm, khẽ cất tiếng hỏi. Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, nơi khóe miệng thấp thoáng nét cười, một ngón tay mảnh khảnh chỉ về phía bên cạnh, rồi mới cười, nói. Trẫm vừa có một món bảo bối, thầm đoán chắc cô sẽ thích nên tiện đường đến đây mượn hoa dâng Phật. Ánh mắt nàng nhìn theo hướng y chỉ qua bức rèm châu, thấy có một chiếc hộp làm bằng gỗ tử đàn nằm lặng lẽ trên bàn. Thế Huyền đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng gạt cái móc màu đồng cổ trên chiếc hộp, một mùi hương thanh khiết lan tỏa khắp phòng, bên trong là một chiếc quạt tròn. Nhìn kỹ, chiếc quạt này không giống quạt thường, mặt quạt long lanh, trơn bóng, hình vẽ trên quạt sống động như thật. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác mát rượi, mềm mại như tơ bạc. Lệnh Viên bất giác thốt lên, quạt cung còn được gọi là quạt cánh ve, nổi tiếng vì nó mỏng như cánh ve. Mặt quạt rất mỏng, được làm thành từ những sợi trúc mảnh như sợi tóc. Cầm quạt trên tay có mùi lá trúc thanh nhã tựa như tạo vật của trời cao. Các trình tự chế tác nó cực kỳ phức tạp, một cao nhân làm quạt trong vòng một năm cũng chỉ có thể làm được một hai chiếc mà thôi, cho nên ngàn vàng khó mua được. Thiếu đế cất tiếng cười sảng khoái, đưa quạt cho nàng, nhẹ nhàng nói. Cô thực có con mắt tinh tường. Phần cán quạt làm bằng ngà voi toát ra cảm giác mát rượi, những sợi tua tinh tế phía dưới quấn lấy đầu ngón tay, Lệnh Viên khẽ bật cười. Ta không quen dùng quạt tròn, tặng cho ta thứ đồ quý báu như vậy, chẳng phải quá lãng phí hay sao? Tôn Chiêu Nghi là người thích quạt, vậy sao hoàng thượng lại nghĩ đến ta thế này? Ống tay áo gấm phất nhẹ, Thế Huyền lại ngồi xuống, nơi đáy mắt chẳng thấy có chút không vui, vẫn cười tươi, nói. Quạt đẹp đi với giai nhân, nàng ta so với cô sao được, góc truyện audio.com. Lệnh Viên nở một nụ cười ôn hòa, định mở miệng lần nữa, chợt nghe thấy giọng của Vương Đức Hỷ bên ngoài. Hoàng thượng, Thái y viện cho người tới hỏi, thuốc hôm nay vẫn đưa tới Điện Tuyên Thất chứ ạ? Lệnh Viên biết Triệu Hồ phải uống thuốc quanh năm, chỉ không ngờ thứ thuốc đó lại khó ngửi như vậy. Nước thuốc màu nâu nằm lặng lẽ trong chiếc chén ngọc, cung nữ cẩn thận bưng tới cho y. Y cũng chẳng thèm liếc nhìn, nín thở rồi ngẩng đầu uống cạn. Lệnh viên không kìm được hỏi, sao không chuẩn bị chút mứt kẹo cho hoàng thượng? Trung thường thị còn chưa kịp lên tiếng đã nghe Thế Huyền cười, nói. Chẵm đâu phải trẻ con 3 tuổi, chuẩn bị mứt kẹo làm gì? Y đặt chén thuốc sang một bên, đưa tay đòn chiếc khăn gấm cung nữ dâng, lau đi chút thuốc dính bên khóe miệng. Đôi hàng lông mày hơi cau lại khẽ giãn ra, rồi y nói sang chuyện khác. Tết Thượng Nguyên sắp tới. Tết Nguyên Tiêu, dân gian luôn có hội đèn, nhưng ở trong cung lại rất bí bách. Chẵm định năm nay sẽ để cho đám người dưới làm một ít hoa đăng treo trong ngự hoa viên, hẳn sẽ rất tưng bừng, náo nhiệt. Lệnh viên khẽ gật đầu. Hoàng thượng nói sao thì cứ làm vậy, để ta sai người đi chuẩn bị. Cặp mắt y trong veo, lấp lánh, cười như một đứa trẻ. Đêm Tết Thượng Nguyên, trong cung, ngoài thành đều rất náo nhiệt. Đèn hoa treo khắp chốn, nơi nơi đều tràn ngập ánh sáng ôn hòa, tòa cung điện nguy nga giữa hoàng cung rộng lớn như muốn bay đến tận trời cao. Bắc Hán sùng bái nhất hai màu đỏ, đen, tiếp đến là màu vàng. Thiếu đế mặc chiếc áo bào có hai màu đen, đỏ thêu hình rồng vờn mây, bên hông đeo miếng ngọc hoa điền rất đẹp, mỗi bước đi miếng ngọc lại đung đưa, phát ra những âm thanh trong trẻo. Lệnh viên bất giác ngây người, trước mắt nàng như lại xuất hiện miếng ngọc quyết mà tiên hoàng ban tặng. Nàng gần như đã quên, từ rất lâu rồi, nó đã được nàng tặng cho Bùi Vô Song. Bùi Vô Song, đã từ lâu, nàng không nghĩ đến hay nhắc đến cái tên này. Đêm đó, rượu trong chén trong veo, lóng lánh, người trong phòng tựa bậc trích tiên, còn cả nụ hôn nóng bỏng như lửa kia nữa. Tất cả đều giống một giấc mộng nam kha, nàng tự ép mình phải quên đi bằng hết. Trong ngự hoa viên vang lên những tiếng cười nói vui vẻ của đám phi tần. Lệnh viên dừng chân ngắm nhìn, thiếu đế đang ôm một mỹ nữ, rồi cúi đầu nói điều gì đó. Vì ở cách xa nên nàng chẳng thể nghe rõ, có điều, nàng vẫn thấy được nụ cười trên khóe môi thiếu đế. Hội hoa đăng vô cùng náo nhiệt nhưng không thấy Dương Phi xuất hiện. Các phi tần như chẳng hề hay biết, chỉ chú ý tới những câu đố đèn, ai nấy đều cố sức giải, mong giành hạng nhất để nhận được nụ cười của kẻ quân vương. Mùa đông còn chưa qua hẳn, trong ngự hoa viên, chỉ có khóm trúc là trổ ra những cành xanh biếc đầy ngạo nghễ. Lệnh viên đưa tay bẻ một cành trúc nhỏ, lá trúc xanh biếc quét nhẹ qua lòng bàn tay, trong bầu không khí lạnh lẽo thoảng qua mùi thơm của lá trúc tựa như cây quạt cung quý báu mà ngày đó Thế Huyền tặng nàng, mùi hương thanh khiết bồng bình khiến lòng người đắm say. Ánh trăng lạnh lẽo như bạch ngọc, một bóng người nôn nóng chạy tới. Giữa sự huyên náo chợt vang lên tiếng gọi, công chúa. Lệnh viên cao mày ngoảnh đầu nhìn lại, thấy anh Tịnh vừa chạy vừa thở hổn hển, trán lấm tấm mồ hôi. Nơi đáy mắt thì tràn đầy vẻ sợ hãi, thị đưa tay nắm chặt ống tay áo của lệnh viên, giọng nói run rẩy. Công chúa, không hay rồi, người mau đi cứu Ngọc Trì, Dương Phi nương nương muốn đánh chết Ngọc Trì. Khóc chuyện audio.com, giọng nói nôn nóng của anh Tịnh vang lên trong gió nhẹ cùng sự huyên náo xung quanh, lệnh viên tưởng mình nghe nhầm, lập tức hỏi lại. Em vừa nói gì, sắc mặt anh Tịnh trắng bệch vội quỳ xuống, nói. Công chúa, người mau đi thôi, nếu không sẽ không kịp mất. Lúc này lệnh viên mới tỉnh táo trở lại, nàng đưa mắt nhìn về phía nam tử đang được mọi người vây quanh, thoáng ngẩn người, sau đó cất bước đi nhanh về phía cung Nghi Tuyết. Anh Tịnh hoang mang bò dậy, vừa lau nước mắt vừa vội vã cất bước theo sau. Bóng dáng vừa rồi còn lặng lẽ đứng bên khóm trúc đã biến mất, thiếu đế đưa mắt nhìn quanh vẫn chẳng thấy nữ tử trong bộ đồ sang trọng kia đâu. Cặp mắt y hơi nheo lại, vẫy tay ra hiệu cho Trung Thường thị lại gần. Trung Thường thị tỏ ra rất lúng túng, ấp úng một hồi lâu rồi mới thấp giọng nói. Vừa rồi nô tài nghe anh Tịnh cô nương nói, hình như Dương Phi nương nương đang trách phạt Ngọc Trì cô nương, nên công chúa mới đi xem thế nào. Trái tim Thế Huyền bỗng trầm hẳn xuống, rồi y đứng bật dậy, trầm giọng nói. Chuyện xảy ra lúc nào? Ngay vừa rồi, hoàng thượng, Trung Thường thị lo lắng nói. Thiếu đế đẩy mỹ nhân trong lòng ra rồi đi thẳng, để lại các phi tần ngẩn ngơ nhìn nhau chẳng biết rốt cuộc đắc xảy ra chuyện gì. Chỉ có Đoan Phi là đứng đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng cao gầy của thiếu đế. Dương Phi đã có được biết bao nhiêu thứ mà nàng chưa từng có và cũng không thể có, như tình yêu của Hoàng thượng, đứa con mà Hoàng thượng mong chờ, nhưng nàng ta vẫn chưa thỏa mãn, còn đi chọc giận đại trưởng công chúa. Đoan Phi cúi đầu, ánh mắt dừng trên ngón tay trắng như bạch ngọc, bên khóe miệng thoáng hiện một nét cười lạnh lùng. Nàng yên phận giữ mình, không tranh giành với ai, nhưng cũng vui lòng đứng một bên xem vở kịch thú vị này. Mặt trăng nhỏ treo giữa bầu trời đêm trong vắt, tòa cung điện ngô nga tắm mình trong làn ánh sáng màu trắng bạc. Trong cung, những bóng người đi lại tất bật vô cùng. Hôm nay là Tết Thượng Nguyên, trong cung đèn đuốc sáng trưng, soi rõ ba chữ lớn. cung Nghi Tuyết, đầy khí thế, dưới ánh đèn đung đưa, bóng dáng yểu điệu của Dương Phi như tan đi trong buổi đêm hữu tình, khuôn mặt dịu dàng thường ngày giờ lại lạnh lùng hơn tuyết. Cặp mắt nàng ta lo lắng nhìn về phía bóng người đang vội vã chạy tới, thấy là một gã thái giám trong cung của mình, trái tim đang đạp thình thịch cuối cùng cũng dần bình thường trở lại. Trong sân không còn vang lên tiếng kêu gào thảm thiết của nữ tử. Mái tóc đen dài xổ tung, những ngón tay thun nhuốm đầy máu, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo mỏng dính sát vào da thịt, ngọc trì ngã nhào trên đất lạnh không hề động đậy. Thích Ma Ma ngừng lại, run rẩy đưa mắt nhìn về phía Dương Phi. Nương nương, con tiện tỳ này ngất rồi, nhưng vẫn không chịu nhận tội. Đánh, âm tiết ngắn gọn và mạnh mẽ ấy được thốt ra từ miệng Dương Phi, móng tay nàng ta cắm sâu vào da thịt, vầng trán lấm tấm mồ hôi, nơi đáy mắt không sao giấu được nét hoảng loạn. Thích Ma Ma hơi ngẩn người, Dương Phi xưa nay luôn dịu dàng, đối đãi với người dưới cũng rất nhã nhặn, cho dù người dưới có phạm lỗi cũng chưa từng thế này. Ánh mắt Thích Ma Ma dừng lại trên người Ngọc Trì, tuy nói là dùng hình để ép Ngọc Trì nhận tội, nhưng Dương Phi rõ ràng đã nổi sát tâm. Toàn thân Thích Ma Ma run rẩy, bàn tay đang cầm cây roi màu đỏ cũng bất giác run theo. Nhát roi này mà đánh xuống, tấm thân yếu ớt kia là không chịu đựng thêm được nữa. Gocchuyenaudio.com. Nhưng dù Ngọc Trì có phạm phải nỗi lầm lớn thế nào thì cũng là người của đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa, sắc mặt Thích Ma Ma bỗng trở lên trắng bệch, tận đáy lòng thoáng hiện vô vàn tâm tư, hoàn toàn bao trùm lên trái tim bà. Dưới ánh trăng, tấm thân phượng hoàng cao quý thoáng ẩn thoáng hiện sau bộ cung trang lộng lẫy. Lòng bàn tay Thích Ma Ma lấm tấm mồ hôi, Dương Phi ỷ rằng mình đang mang thai, định trực tiếp đối đầu với đại trưởng công chúa ư, ngươi còn ngây ra đó làm gì? Dương Phi hờ hững nhắc nhở, đáy mắt tràn ngập sát khí, tất cả đều lọt vào mắt Thích Ma Ma. Trái tim không ngừng run rẩy, bà ta nghiến chặt hàm răng, giơ cao cây roi chuẩn bị đánh. Khoan đã, một tiếng quát lạnh lùng vang lên, xé tan bầu trời đêm lạnh lẽo. Tất cả đều nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy, thấy đại trưởng công chúa từ giữa hành lang u tối bước ra, trên khuôn mặt diễm lệ chẳng có lấy một nét cười. Bộ đồ gắm bước tới kèm theo làn gió lạnh dưới ánh trăng dịu nhẹ quả thực bắt mắt vô cùng. Anh tỉnh khóc hòa, vội vàng chạy tới quỳ bên cạnh Ngọc Trì mà chẳng biết nên làm như thế nào. Thích Ma Ma cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, sợ hãi đến nỗi vội vàng vứt cây roi trong tay sang một bên rồi cùng đám hạ nhân đang đứng xung quanh quỳ xuống hành lễ. Dương Phi đột ngột lùi về phía sau một bước, bàn tay trong ống tay áo rộng nắm chặt, nét hoang mang vốn ẩn sâu nơi đáy mắt dần lan tỏa, cặp mắt mỹ lệ nhìn đăm đăm vào lệnh viên không chớp, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Không phải đêm nay hoàng thượng cùng đại trưởng công chúa đều tới ngự hoa viên ngắm hoa đăng ư, sao lại? Sao lại, bước lên phía trước một bước, ngọn đèn lồng trong tay cung nữ tỏa ra những tia sáng dịu nhẹ. Lệnh viên lạnh lùng đưa mắt nhìn qua, trái tim nàng vẫn đau nhói. Trước mắt nàng dường như lại xuất hiện nụ cười dịu dàng của phò mã, và ca cảnh tượng ngày đó phò mã ngã trong phòng, mũi, miệng và trên quần áo, khắp nơi đều là máu. Dương Phi thấy đại trưởng công chúa ngẩn ngơ đứng đó, không nói gì, toàn thân nàng ta liền run rẩy, nhưng rồi vẫn lấy hết can đảm nói. Cung nữ Ngọc Trì ăn trộm chiếc vòng ngọc phỉ thúy của thần thiếp, tội không thể tha, thần thiếp chỉ thay công chúa dạy dỗ thị. Anh tỉnh giận dữ ngẳng lên, nhưng vì thân phận nên không thể phản bác lại. Lệnh viên lẳng lặng bước tới, đưa chân đã bay cây roi trên mặt đất, cười lạnh lùng, nói. Ngọc Trì là người của bản cung, đâu đến lượt ngươi dạy dỗ. Lần trước là công chúa Vĩnh Huy, lần này là Ngọc Trí, ả nữ nhân này rốt cuộc muốn gây chuyện đến bao giờ? Nàng niệm tình ả là tiểu muội của Dương Ngự Thừa nên mới nhẹ tay, xem ra nàng đã quá mềm lòng rồi. Khách chương.